Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, trốn qua một kiếp. Lớp trưởng, ngươi không phải tận mắt thấy nha, ta là thông qua bắt mạch bắt ra. Nhậm Giang Trì khẳng định không thể nói với Phương Thắng Tuyết lời nói thật. Đem hết thảy đều đẩy lên bắt mạch đi lên, dù sao trung y bác đại tinh thâm. Nói không chừng còn thật sự có danh y thánh thủ thông qua bắt mạch có thể hào ra những này đâu. Bắt mạch bắt ra, Phương Thắng Tuyết mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không tin. Nhậm Giang Trì, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tế bào não tổng lượng ít hơn ngươi à? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào bắt mạch có thể bắt ra bệnh nhân thể nội đinh thép. Cũng chưa nghe nói qua người nào bắt mạch có thể bắt ra bệnh nhân trong hàm răng bạc thủy ngân. Hợp kim, càng không có nghe nói người nào có thể bắt mạch hào ra bệnh da người bên trên có hay không bớt. Thậm chí liền bớt hình dạng cùng nhan sắc đều có thể hào ra. Vậy ngươi hiện lúc nghe, không nên nói là ngươi chính mắt thấy. Trở lên những tình huống này, ta đều có thể thông qua bắt mạch hào ra. Nhậm Giang Trì kéo căng lấy gương mặt, nghiêm trang trả lời nói, được, Nhậm Giang Trì, ngươi liền biên đi, ngươi liền cho ta dùng lực biên đi, ta còn thực sự không tin liền trị không được ngươi. Phương Thắng Tuyết đem tay trái hướng Nhậm Giang Trì trước mặt duỗi ra, nói ra, tới đi, ngươi cho ta bắt mạch một chút, nếu như có thể nói chuẩn thân thể ta tình huống. Vậy ta liền tin tưởng ngươi là đại thần y. Cái kia tại sao có thể? Nhậm Giang Trì dọa đến kém chút không có nhảy dựng lên. Đầu lắc cùng trống lúc lắc. Liên Thanh nói ra, không được, kiên quyết không được. Hắn cái gọi là bắt mạch, bất quá là mở ra điện thoại di động đèn pin công năng. Đem Điền Quế Phân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều thấu thị một lần. Đừng nói là Điền Quế Phân trên chân đinh thép, trong hàm răng ngân thủy ngân hợp kim, bả vai trái xương phía sau bớt, chính là Điền Quế Phân nơi ngực trái vết mồ hôi, trên bụng nếp gấp, đùi cạnh ngoài quýt bì văn hắn đều thấy nhất thanh nhị sở. Cuối cùng sở dĩ chỉ nói ra phía trước mấy hạng, là bởi vì đằng sau những vật kia quá mức tự ẩn. Cho dù Điền Quế Phân đã hơn 50 tuổi, tóm lại là một nữ nhân đúng hay không? Bất quá cũng may mắn Điền Quế Phân đã hơn 50 tuổi. Hình thể được bảo dưỡng cũng không được khá lắm. Dù cho dạng này, Nhậm Giang Trì dùng đèn pin công năng thấu thị một lần, cũng là mặt đỏ tới mang tai. Toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Vẻn vẹn thấu thị một cái Điền Quế Phân liền đã để hắn như thế. Hiện tại đổi thành Phương Thắng Tuyết dạng này toàn thân trên dưới tràn đầy sức sống thanh xuân mỹ. Thiếu nữ, Nhậm Giang Trì đều hoài nghi mình sẽ hay không xem như phun máu mũi ra. Vì sao không được? Phương Thắng Tuyết con mắt chừng được căng tròn. Người đã có thể cho Điền A-di bắt mạch. Vì sao không thể cho ta bắt mạch? Nếu như không dám cho ta hào, đã nói lên trong lòng ngươi có quỷ. Lời nói mới rồi đều là tại lừa gạt ta. Tốt, trong lòng ta có quỷ. Ta vừa rồi đều là đang lừa gạt ngươi được rồi. Nhậm Giang Trì giơ hai tay lên thật cao, làm dáng đầu hàng. Nhậm Giang Trì, ngươi tại sao có thể dạng này vô lại a? Phương Thắng Tuyết tức bực dậm chân, đem cổ tay đều nhanh ngả vào Nhậm Giang Trì trên mặt đi. Không được. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta bắt mạch. Nhậm Giang Trì thật sự là dở khóc dở cười. Của ta lớp trưởng ai? Lão nhân gia người đây không phải đang dẫn dụ ta phạm tội sao? Được rồi, ta liền liều mạng lại tiêu hao một điểm lượng điện. Bất đắc dĩ vì ngươi, hào, một chút mạch đi. Dù sao chuyện này không oán ta được, đều là bị ngươi ép. Ngay tại Nhậm Giang Trì quyết định chuẩn bị mở ra đèn pin cầm tay thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tiếng hô hoán. Tiểu thần y, quay đầu nhìn lại, lại là Điền Quế Phân từ bên kia nhỏ chạy tới Nhậm Giang Trì, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Cảm ơn trời đất, Điền A Di ngươi tới được thật kịp thời, để ta có thể kịp thời dừng cương trước bờ vực, không có rơi vào phạm tội vực sâu a. Lớp trưởng, Điền A Di tới, mạch này ta quay đầu tìm cơ hội cho ngươi thêm bắt đi. Nhậm Giang Trì hướng Điền Quế Phân bên kia chỉ chỉ, nói ra, chúng ta xem trước một chút Điền A Di nàng có chuyện gì đi. Tính ngươi vận khí tốt, trốn qua một kiếp. Phương Thắng Tuyết cái mũi khe khẽ hừ một tiếng, hung tợn nói ra, dù sao ta cái này mạch ta là tìm ngươi bắt định. Ngươi đừng muốn trốn tránh trôi qua. Nhậm Giang Trì bị Phương Thắng Tuyết dọa đến một cái lảo đảo. Lớp trưởng đại nhân, nên trốn tránh là ngươi biết không? Ngươi một cái thuần khiết ngây thơ con cừu non cũng không cần vội vã như vậy tại đem chính mình dâng hiến cho lão soi xám có được hay không? Tiểu thần y, tiểu thần y, ngươi mau giúp ta nhìn xem chương này giải phẫu cảm kích đồng ý sách. Điền Quế Phân thở hồng hộc chạy đến Nhậm Giang Trì trước mặt. Tại sao ta cảm giác phía trên viết những vật này quái dọa người a? Vừa nói, Điền Quế Phân một vừa chỉ giải phẫu cảm kích đồng ý trên sách điều khoản. Cái gì gây tê ngoài ý muốn? Cái gì năm lão thể nhược người thuật bên trong? Thuật hậu khả năng đột phát ngoài ý muốn dẫn đến cái chết? Cái gì thuật hậu bệnh biến chứng? Cái gì thuật hậu lây nhiễm? Cái gì thuật hậu đồng phát vết cắt sưng tấy, mỡ hỗn lỏng, tích dịch vỡ ra? Cái gì nhịp tim thất thường, suy tim? Cái gì hô hấp công năng suy kiệt? Chấm ngoặc kép, nói, Điền Quế Phân trong giọng nói mang theo tiếng khóc, hiển nhiên là cực vì sợ hãi. Điền A Di, Nhậm Giang Trì đưa tay từ trong tay nàng cầm qua giải phẫu cảm kích đồng ý sách. Phía trên này liệt đây này đều là khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Thế nhưng là trên thực tế đâu, những này ngoài ý muốn xuất hiện xác suất cực nhỏ. Không riêng gì nhà chúng ta lỗi, chính là tất cả những người khác muốn làm giải phẫu cảm kích đồng ý trên sách đều muốn liệt ra những này tuyên bố điều khoản. Đây chỉ là bệnh viện vì phòng ngừa vạn nhất liệt ra điều khoản. Trên cơ bản những này đều có thể trực tiếp xem nhẹ. Trực tiếp xem nhẹ, Điền Quế Phân lo lắng nói. Vậy nếu là có cái vạn nhất đâu? Điền A Di, trên thế giới này không có 100% an toàn sự tình. Cứ như vậy cho ngươi đưa ra so sánh đi. Tỷ như nói chúng ta mỗi ngày muốn ra cửa, nhưng là chỉ muốn ra cửa, liền có bị hơi xe đụng chết phong hiểm. Như vậy chúng ta có phải hay không liền vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn? Bởi vậy liền không ra khỏi cửa đây. Nhậm Giang Trì nói, hiển nhiên không phải, bởi vì đi ra ngoài bị xe đụng chết nguy hiểm cực nhỏ. Hoàn toàn ở chúng ta có thể trong phạm vi chịu đựng a. Vậy ý của ngươi là nói, lỗi ở thủ thuật bên trong phát sinh những này ngoài ý muốn xác suất cùng đi ra ngoài phát sinh tai nạn xe cộ xác suất không sai biệt lắm? Điền Quế Phân hỏi, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Nhậm Giang Trì trầm ngâm một chút, lỗi tình huống hẳn là như vậy, trong nhà một chút ăn cũng không có, như quả không ngoài cửa mua ăn chút đồ ăn, là không có bị xe đụng chết phong hiểm, nhưng là khẳng định sẽ bị chết đói. Hiện tại hắn đi ra cửa mua đồ ăn, mặc dù có nguy hiểm tương đối sẽ phát sinh tai nạn xe cộ, nhưng là tuyệt đối không sẽ chết đói. A, tiểu thần y, ngươi kiểu nói này, ta liền hiểu. Điền Quế Phân nhẹ gật đầu, nói ra, cái này giải phẫu vẫn là phải muốn làm a. Kỳ thật Điền A Di, ngươi chỗ cần thiết phải chú ý là phía trên đầu này. Nhậm Giang Trì dùng tay chỉ giải phẫu cảm kích đồng ý trên sách đầu thứ 5. Nói với Điền Quế Phân, giải phẫu bên trong phát hiện bệnh biến không thể cắt bỏ, hoặc là cắt bỏ sau dễ phát sinh nguy hiểm tính mạng, thì đi nhân nhượng tính giải phẫu hoặc là vẻn vẹn làm dò xét. Cái này liền là trước kia Hoàng bác sĩ cùng chúng ta nói cái kia một việc. Nếu như lỗi ruột non bệnh biến vượt qua 50 cm, vậy hắn liền tiến hành bước kế tiếp giải phẫu, đem đào miệng nguyên dạng khâu bên trên. Chỉ cần đầu này ngươi có thể tiếp nhận, liền ở phía trên ký tên là được rồi. Tiếp nhận, làm sao không thể tiếp nhận? Tiểu thần y ngươi không phải nói chẩn đoán bệnh qua nha. Lỗi ruột non hoại tử bộ phận tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 cm mà. Điền Quế Phân đối với đầu này cũng không làm sao lo lắng. Vậy không phải, Điền A-di ngươi nhanh ký xong chữ. Chúng ta đi giao cho Hoàng bác sĩ. Tránh ra bắt đầu giải phẫu. Thời gian thật chậm trễ không nổi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.